Vưu vật nhi hỉ, chương 848, say xỉn lộ bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu vòng vo tam quốc một hồi, cuối cùng mới lộ rõ bản chất. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Trần Chiết, Bùi Nghiêu ngồi thẳng dậy nói: "Ông nghĩ đi đâu đấy? Tư tưởng thấp kém quá rồi đấy." "Trần Chiết, vậy ông giải thích rõ ràng cho tôi nghe xem. Giải thích sao cho nó cao thượng lên chút." Bùi Nghiêu với tay lấy chai rượu rót thêm cho mình, nhấp một ngụm rồi nói: "Quyến rũ, ông đừng thấy hai chữ này có vẻ trần trụi. Thực ra chỉ là muốn ông thể hiện một chút sức hút đàn ông trước mặt Nhậm Huyên thôi." Nghe Bùi Nghiêu nghiêm túc bịa chuyện, Trần Chiết gắp một miếng thức ăn. "Ông nói tiếp đi, Bùi Nghiêu, đâu phải bảo ông cưỡng ép người ta. Ông cứ tỏ ra quyến rũ, cô ấy cắn ông thì chứng tỏ cô ấy cũng có ý với ông. Nếu cô ấy không cắn câu..." Nói đến đây, Bùi Nghiêu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Thì ông hãy từ bỏ sớm đi." Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Trần Chiết liếc nhìn hắn ta. Lúc trước ông quyến rũ khúc tịch, Trần Chiết nói được nửa chừng thì dừng lại. Bùi Nghiêu vênh váo nói tiếp: "Chúng tôi ấy à? Tôi chỉ dùng một chút xíu sức hút thôi. Chỉ một chút xíu này." Bùi Nghiêu vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, ngón cái và ngón út chạm vào nhau. Nói tiếp: "Cô ấy đã quỳ gối dưới ống quần tây của tôi rồi." Trần Chiết, Bùi Nghiêu mà đã khoác lác thì trước khi uống rượu, hắn ta là người của Bạch Thành. Sau khi uống rượu, Bạch Thành là của hắn ta. Bùi Nghiêu nói xong, thấy Trần Chiết không nói gì, tưởng anh đã bị sức hút của mình chinh phục, vỗ đùi Trần Chiết nói: "Lão Trần, ông cũng đừng tự ti quá. So với tôi thì ông đúng là kém hơn một chút, nhưng so với những người cùng tuổi, ông vẫn có ưu thế nhất định." Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Trần Chiết ngả người ra sau, nhìn Châu Dị: "A Dị, anh có phiền nếu nhà anh xảy ra án mạng không?" Châu Dị cười hỏi: "Án mạng kiểu gì?" Trần Chiết: "Án phân xác." Châu Dị: "Kiểu này thì ông phải đến chỗ lão Tần. Nhà lão Tần vừa mua mấy con chó ngao ý, đảm bảo không có hậu họa." Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Nghiêu ợ một cái rồi quay sang hỏi Tần Chữ: "Lão Tần, chó ngao ý là giống chó gì?" Tần Chữ thản nhiên: "Thú cưng." Bùi Nghiêu lại hỏi: "Hưng dữ không?" Tần Chữ cười đầy ẩn ý: "Tôi thấy chúng khá đáng yêu. Nhưng chúng có biệt danh là chó ăn thịt người. Nghe nói mafia Ý thường dùng chúng để giết người phi tang xác." Bùi Nghiêu nghe vậy, cảm thấy nghẹt ở ngực, không lên được cũng không xuống được. Bùi Nghiêu im lặng ngồi khoảng nửa phút, rồi làm bộ lấy điện thoại ra, nói lớn: "Cái gì? Công ty có việc, phải họp à? Được, tôi đến ngay." Nói xong, Bùi Nghiêu đứng dậy cầm áo vest trên lưng ghế khoác lên tay. "Ba người cứ uống tiếp đi, công ty tôi có chút việc gấp, tôi đi trước đây." Bùi Nghiêu nói xong, bước ra khỏi phòng ăn. Đi được hai bước, thấy không ai đuổi theo, hắn ta quay đầu nhìn ba người vẫn đang ngồi im như tượng. Nhướng mày: "Không ai giữ tôi lại à?" Châu Dị cười khẩy: "Đêm khuya sương xuống, thuận buồm xuôi gió." Trần Chiết: "Đêm khuya thanh vắng, đi bình an." Tần Chữ: "Còn chưa đi, hay là muốn mấy con chó ngao ý của tôi tiễn ông?" Nghe ba người nói vậy, Bùi Nghiêu chửi lên, rồi quay lại, bốn người đang ồn ào trong phòng ăn thì điện thoại của Khương Nghênh rung lên. Cô nhận được một tin nhắn: "Nghênh Nghênh, chúc con và A Dị tân hôn hạnh phúc." Cách chương.